Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời thống thiết ấy cuối cùng cũng khiến Giang Hạo dao động. Hắn quay sang nhìn vợ, rồi lại nhìn bố mẹ vợ. Dương Thúy Thúy vốn còn định cãi cọ, nhưng khi nghe mẹ chồng nói đến mức này, cô ta cũng bắt đầu hoảng sợ. Cô ta quay sang bố mẹ mình, ánh mắt dò xét, không cần hỏi, cô ta cũng đã đoán ra, bố mình có liên quan. Bố Dương Thúy Thúy là kẻ chẳng có công việc ổn định, suốt ngày lang thang lông bông, thậm chí từng làm mấy chuyện trộm cắp vặt. Không phải vì gia đình có danh tiếng xấu thì con gái ông ta đã không phải gả cho Giang Hạo. Giờ đây, mẹ Giang hối hận vô cùng. Bà ta nhớ lại, từ ngày con dâu bước chân vào cửa, gia đình chưa từng có lấy một ngày yên ổn. Còn bây giờ, nó lại kéo cả con trai bà xuống vũng lầy. Làm sao bà không tức giận cho được? Bố Dương Thúy Thúy bị cả nhà họ Giang cùng con gái, con rể nhìn chằm chằm, mất kiên nhẫn quát lên. Nhìn tôi làm gì? Dương Thúy Thúy run giọng. Bố, lớn chuyện rồi, bố đưa con bé về đi. Cô ta sợ, nếu vụ này bị lộ, cô ta và Giang Hạo sẽ phải ngồi tù. Bố Dương Thúy Thúy thở dài một hơi, biết chuyện không giấu được nữa. Ông ta nhún vai, thản nhiên nói, bây giờ con bé không còn ở đây nữa. Nó bị bán rồi, lời nói dửng dưng ấy như một tiếng sét đánh ngang tai. Mẹ Giang mặt mày tái mét, chân tay bùn rùn, ngã phịch xuống ghế. Bố Giang giận đến run người, lao tới vung tay tát bố Thông ra một cái thật mạnh. Ông không còn chút nhân tính nào sao? Thanh Thanh là cháu gái của tôi, sao các người có thể làm chuyện tàn nhẫn như thế? Vừa dứt lời, ông ta đá thêm một cú. Giang Hạo vội kéo bố lại, thấp giọng nói, bố, bố bình tĩnh đi, chuyện đã thế này rồi, chúng ta phải nghĩ cách giải quyết trước đã. Nhưng vừa dứt lời, hắn đã bị bố mình tát một cái trời giáng. Mày là đồ súc sinh, Thanh Thanh là cháu gái ruột của mày đấy, chị mày lúc còn sống đã hy sinh biết bao nhiêu vì mày, vì cái gia đình này. Vậy mà bây giờ, mày lại đối xử với con bé như vậy. Giọng ông ta nghẹn lại, ánh mắt đỏ hoe. Mày không sợ chị mày tìm về giữa đêm sao? Mày còn ngủ yên được không? Dương Thúy Thúy thấy bố chồng đánh bố mình, rồi lại đánh chồng mình, liền tức giận lao lên, đẩy ông ta ra. Ông làm trò gì thế? Ông có tư cách gì mà đánh tôi sao? Dương Thúy Thúy ôm mặt, giọng the thé. Gia đình tôi làm vậy chẳng phải vì nhà ông nghèo rớt mồng tơi sao? Chúng tôi sắp không có gì để ăn nữa rồi. Bây giờ tôi đang mang thai, đến dinh dưỡng còn không đủ. Nếu ông chịu đi làm cho ra hồn để lo cho gia đình, thì mọi chuyện đâu đến mức này. Tất cả là lỗi của ông. Chính ông ép chúng tôi phải làm vậy. Nếu ông không muốn con trai mình vào tù, muốn tôi an tâm sinh đứa trẻ này ra, thì mau ra công an tự thú đi. Nói hết rằng tất cả là do ông làm. Cô ta gào lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Bố Giang giơ tay tát thẳng một cái vào mặt cô ta. Mày nói bậy, người nên tự thú là bố mày mới đúng. Chính ông ta hại con trai tao. Giờ mày còn muốn tao gánh tội thay để bố mày thoát thân à? Mơ đi. Cái tát này, ông ta đã nhịn rất lâu rồi. Dương Thúy Thúy cưới vào nhà chưa bao lâu đã coi thường ông, mở miệng ra là mắng nhiếc, sai bảo như thể ông chỉ là kẻ hầu. Cô ta còn ngang nhiên tuyên bố, nếu gia đình Giang không chịu nghe theo ý mình thì sẽ không sinh con. Nhưng đến cuối cùng, sự nhẫn nhịn của ông lại hại chính con trai mình. Bố Giang dùng hết sức vung tay, Dương Thúy Thúy không chịu nổi bị đánh bay một vòng, ngã lăn ra đất. A, cô ta ôm bụng kêu lên đau đớn. Cơn giận dữ trong mắt bố Giang dần tiêu tan, thay vào đó là cảm giác hoảng hốt. Giang Hạo vội vàng chạy đến đỡ vợ. Em không sao chứ? Dương Thúy Thúy bỗng cảm thấy có thứ gì nóng ấm đang chảy xuống. thấm ướt quần áo, một dự cảm xấu trào lên. Cô ta run rẩy đưa tay xuống sờ thử, chất dính dính trên đầu ngón tay, là máu. Nhìn thấy lòng bàn tay mình nhuộm đỏ, cô ta hét lên thất thanh, mau đưa tôi đến bệnh viện, tôi bị chảy máu rồi. Mọi người trong nhà nghe thế đều hoảng loạn, bố Giang cứng đờ, lòng trĩu nặng ân hận, ông ta không nên nóng giận như vậy, đứa bé trong bụng cô ta, có lẽ không giữ được nữa rồi. Bố Dương trừng mắt nhìn ông ta, giọng đầy đe dọa, nếu con gái tôi có chuyện gì, tôi thề sẽ liều mạng với cả nhà ông. Sau đó, ông ta quay sang quát Giang Hạo, còn đứng đó làm gì? Mau đưa nó đến bệnh viện, máu chảy nhiều thế này, còn không chết thì cũng nguy hiểm lắm đấy. Giang Hạo luống cuống không biết phải làm sao, hắn cúi xuống bế vợ lên rồi chạy vội ra ngoài. Bố mẹ Dương cũng hoảng hốt chạy theo, tiếng động lớn đánh thức cả gia đình. Anh trai và em trai của Dương Thúy Thúy nghe thấy liền lao ra khỏi phòng. Khi biết cô ta bị chảy nhiều máu, họ lập tức tìm một chiếc cáng, đặt cô ta lên rồi kéo đi thật nhanh. Bố mẹ Giang cũng đành theo sau. Tất cả cùng chạy đến bệnh viện. Lục Quốc An và Lục Phi từ một góc tối trong sân bước ra. Từ đầu đến cuối, khi bố mẹ Giang và bố mẹ Dương Thúy Thúy tranh cãi trong phòng, hai người họ đã nhanh chóng mở hé cửa lớn của sân, đứng lặng lẽ quan sát và lắng nghe từng lời. Tất cả những gì cần biết, họ đều đã nghe rõ. Lúc này, trong một chiếc xe đỗ gần đó, Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan ngồi trong xe, lặng lẽ quan sát bên ngoài. Họ thấy một nhóm người kéo theo chiếc xe kéo đi ngang qua con hẻm gần đó. Xe của họ đỗ ở lối rẽ khác. Trời lại tối đen như mực, chỉ có ánh đèn pin lóa lên khiến không thể nhìn rõ mặt ai. Vương Tuệ Lan tò mò nghiêng đầu ra cửa sổ. Chị Chiêu Chiêu, hình như có chuyện gì rồi. Tần Chiêu Chiêu lắc đầu. Giờ đã gần 9 giờ tối, bầu trời không trăng không sao, tầm nhìn cực kỳ kém, chỉ nghe tiếng ồn ào, nhưng không thể xác định được người trong nhóm là ai. Không biết, nhưng nghe có vẻ là một phụ nữ đang kêu đau. Có khi nào là người chuyển giả không? Cũng có thể lắm. Hai người đang bàn luận thì chợt thấy hai bóng dáng cao lớn tiến lại gần xe. Lục Phi và Lục Quốc An. Nhìn thấy họ, Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan lập tức nhận ra. Không hề cảnh giác, cửa xe bị mở ra. Cơn gió lạnh ùa vào khiến nhiệt độ trong xe giảm thêm vài độ. Hai cha con họ nhanh chóng đóng cửa lại, giữ ấm bên trong. Tần Chiêu Chiêu sốt ruột hỏi, bố, anh, hai người nghe được gì rồi? Chuyện Thanh Thanh mất tích có liên quan đến đám người đó không? Trong xe đã lạnh, nhưng vẻ mặt nặng nề của hai người đàn ông khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Lục Quốc An chậm rãi gật đầu. Chuyện mất tích của Thanh Thanh đúng là có liên quan đến Giang Hạo, Dương Thúy Thúy và cả bố mẹ Dương Thúy Thúy. Còn bố mẹ Giang, họ thực sự không biết gì cả. Cách chương.